Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681. Điều này càng khiến Hà Thanh thêm quyết tâm lấy được trái tim của anh ấy. Tuy nhiên, việc cấp bách nhất bây giờ chính là phải tìm ra xem Nguyễn Khánh Linh đang ở đâu. Sau đó đưa cô ta đến giường của Hàn Văn Trịnh, để cô ta nếm thử cảm giác làm tình với lũ rác rưởi. Sự hung ác trong đôi mắt Hà Thanh càng ngày càng hiện rõ. Cô ta cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với xe của Trung Huy. Một lúc sau, anh ấy cũng đã dừng xe. Hà Thanh cũng rất thông minh. Sau khi biết vị trí của biệt thự, cô ta không hề dừng xe, mà trực tiếp quay đầu xe, tránh để có kẻ sinh nghi. Đến tối, cô ta liền liên lạc với Hàn Văn Trịnh, hẹn anh ta tối nay sẽ đưa người đến tận giường của anh ta, rồi tìm cách lừa Nguyễn Khánh Linh ra ngoài. Hà Thanh biết Phạm Nhật Minh đang đi công tác ở Lâm Đồng. Vì vậy cô ta sử dụng một tài khoản Google ảo, gửi cho Nguyễn Khánh Linh một email nặc danh, thông báo rằng Phạm Nhật Minh đang trong tình trạng nguy kịch, cần người nhà mau chóng đến bệnh viện. Cô ta đã sớm ẩn nấp gần biệt thự. Sau khi tin nhắn được gửi đi, quả nhiên một chiếc xe ô tô vội vàng rời khỏi biệt thự. Thấy thế, khóe miệng Hà Thanh nhếch lên thành một nụ cười, vội vàng gọi điện thoại cho đối phương. Hà Thanh đã thương lượng với Hàn Văn Trịnh từ sớm, sắp xếp người đợi sẵn trên đường, chuẩn bị cướp xe. Khi xe đang lái trên một con đường vắng vẻ, đột nhiên, trên con đường vốn tối tăm liền có một ánh sáng chói lòa chiếu đến. Nguyễn Khánh Linh bị một luồng sáng mạnh mẽ đột ngột chiếu thẳng vào mắt. Khó khăn lắm mới có thể thích ứng được với ánh sáng ấy. Nhưng ngay khi cô mở mặt ra, cửa sổ xe đột nhiên bị một vật to lớn đập vỡ. Cô vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, đang định lên tiếng kêu cứu. Lúc này, tài xế bị một tên đầu chọc đầu hung hãn dùng gậy sắt đánh vào đầu. Máu tươi không ngừng chảy trên đầu anh ta. Ký ức kinh hoàng về lần bị giam cầm đó lại tràn về trong tâm trí cô. Hôm đó, Phạm Nhật Minh cũng như vậy. Hết lần này đến lần khác, đánh mấy tên vệ sĩ đó bê bết máu. Nguyễn Khánh Linh vội vàng bịt tai, nghẹn ngào hét lên. Cô quả thực bị dọa sợ đến phát khóc, vô thức đẩy cửa xe ra, vội vàng chạy ra ngoài. Về phần người đàn ông đầu chọc kia, dường như anh ta không ngờ rằng Nguyễn Khánh Linh lại chạy nhanh như vậy. Anh ta sửng sốt một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy được một đoạn xa mất rồi. Anh ta cũng vội vàng đuổi theo. Lúc anh ta trở lại xe, vừa định nổ máy thì phát hiện động cơ có trục trặc. Anh ta liền nóng nảy chửi thề một câu. Cuối cùng chỉ đành xuống xe, chuẩn bị đuổi theo cô. Nhưng cho dù anh ta có bản lĩnh lớn như thế nào đi chẳng nữa, Nguyễn Khánh Linh cũng đã chạy được một đoạn rất xa. Anh ta nhất thời không còn nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Người đàn ông đầu chọc vừa tức giận vừa lo lắng, vội vàng đuổi theo. Nguyễn Khánh Linh đang dựa vào bản năng của bản thân để cố gắng bỏ chạy. Không được để bị bắt. Không được để bị bắt, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này. May mắn làm sao, bỗng cô nhìn thấy một chiếc xe đang từ đằng xa chạy tới. Trong lòng cô vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy ra chặn đầu xe. Cách chương.